cả đời này không rời xa anh. Chương 693. Chồng vợ hộ bản, gocchuyenaudio.com. Mạc Vân trà sữa. Chào anh, tôi là Ngôn Chiết. Ngôn Chiết cười chào hỏi. Ngôn Chiết là một người hướng ngoại nhiệt tình, điểm này trái ngược hoàn toàn với Phó Cảnh Ngộ, một người nóng một người lạnh, không hiểu sao họ lại thân thiết được với nhau. Tô Tề đưa tay ra, xã giao lịch sự. Chào anh Ngôn, tôi là Tô Tề. Tô Tề có thể cảm giác được từ trên người đối phương có một khí chất bất phàm mà người bình thường không có được. Loại cảm giác này, Tô Tề chỉ từng thấy qua ở trên người Phó Cảnh Ngộ. Hơn nữa, nếu là bạn của Phó Cảnh Ngộ thì có thể khẳng định người này cũng không tầm thường. Diệp Phồn Tinh nói với Ngôn Chiết, chúng tôi phải đi gặp đối tác, hay anh về trước đi. Ngôn Chiết gật đầu, được, vừa vặn có người đi tới, nhìn thấy Ngôn Chiết vội vàng đi tới trước mặt anh, tay bắt mặt mừng, cậu Ngôn, sao cậu lại ở đây? Người đang bắt chuyện với Ngôn Chiết này cũng chính là người đã hẹn với Tô Tề để bàn về vấn đề hợp tác, không ngờ rằng người này lại quen biết Ngôn Chiết. Nhìn thấy Ngôn Chiết xuất hiện ở nơi này, nên người kia qua chào hỏi anh, còn thuận tiện mời Ngôn Chiết cùng dùng bữa. Người kia cũng chỉ khách sáo mời, không nghĩ sẽ mời được nhân vật lớn như thế này, nhưng lại không ngờ được Ngôn Chiết lại không cự tuyệt, vui vẻ nhận lời. Tiến vào thang máy, Diệp Phồn Tinh nhìn sang Ngôn Chiết, anh đồng ý ở lại làm gì? Cô cũng đến phục người đàn ông này. Bọn họ bàn công việc, anh ta tới xem náo nhiệt cái gì chứ? Mặc dù là người khác mời anh, nhưng anh hoàn toàn có thể cự tuyệt mà. Ngôn Chiết cười cười, cúi đầu nhỏ giọng nói với cô. Anh với người này có quan hệ không tệ, nể tình anh, nói không chừng sau này ông ta sẽ chiếu cố cho bên em nhiều hơn. Xì Diệp Phồn Tinh nói. Vậy có phải tôi nên cảm ơn anh hay không? Diệp Phồn Tinh không phải là người thích đi bấu víu quan hệ. Ngôn Chiết nói tiếp, cũng không cần đâu, anh ở lại đây cũng để giúp Cảnh Ngộ trông chừng em, anh sợ em và tên Tô Tề kia có gì với nhau thôi. Anh biến đi cô và Tô Tề thì có cái rắm thối gì được, Diệp Phồn Tinh nói với Ngôn Chiết. Đầu óc của anh đen tối nên mới nghĩ ai cũng đen tối như anh, không phải ai cũng có dây thần kinh thô như anh đâu. Ngay cả Tô Lâm Hoan mà cũng có thể nuốt trôi được, Diệp Phồn Tinh không thể không ghét bỏ Ngôn Chiết. Mặc dù Tô Lâm Hoan thật sự rất xinh đẹp, người bình thường không kiềm chế được cũng là điều đương nhiên, Ngôn Chiết từng yêu thầm cô ta lại cả khó kìm lòng, nhưng nghĩ thế nào cô vẫn cảm thấy ghét loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới như anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại thì chồng của cô vẫn là tốt nhất trên đời này, chẳng ai có thể sánh bằng Phó Cảnh Ngộ của cô. Trừ cô ra, Phó Cảnh Ngộ bình thường đều không nhìn những người phụ nữ khác. Liền ngay cả mấy nhân viên nữ làm việc gần anh cũng đều là phụ nữ đã kết hôn và sinh con, không hề có cô gái trẻ nào cả. Nghe Diệp Phồn Tinh nói xong, mặt Ngôn Chiết đen xì. Sự thật là mình đen tối thật, lại bị Diệp Phồn Tinh nói trúng chỗ đau, Ngôn Chiết không nói gì thêm, đứng ở một bên. Thang máy nhanh chóng dừng lại, tất cả mọi người đều tiến vào phòng ăn. Mấy vị giám đốc của công ty điện ảnh chỉ chăm chăm vào nói chuyện với Ngôn Chiết, Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh Tô Tề, nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Ngôn Chiết tựa hồ bị câu nói kia của Diệp Phồn Tinh kích thích cho nên cũng không nói chuyện với Diệp Phồn Tinh. Rất nhanh, những người khác cũng gocchuyenaudio.com tới, trong đó có một vị là bạn của Tô Tề, là người phụ trách hạng mục của Diệp Phồn Tinh. Anh ta đi tới bắt tay Tô Tề nói xin lỗi, tôi tới muộn rồi. Sau đó ánh mắt anh ta chuyển sang người Diệp Phồn Tinh, vị này chính là nhà văn sữa có phải không? Rốt cuộc cũng được gặp mặt, không nghĩ tới lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Diệp Phồn Tinh lịch sự bắt tay đối phương, anh quá khen rồi. Em đọc xong mà im lìm thế nhỉ, chẳng like chẳng CMT, giờ này tháng trước nhộn nhịp đông vui bao nhiêu thì tháng này vắng vẻ bấy nhiêu, đừng bơ nhau thế buồn lắm. Đừng quên bỏ phiếu cho sữa nhé em. Cách chương.